Vạn đạo Long Hoàng, chương 4600, Thiên Tôn giết tới. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mảnh này khu vực đã không thể ở lâu, Lục Minh rời khỏi nơi này, bay về phía nơi xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên phi hành, một bên hấp thu hồng hoang tinh bổ sung lực lượng, ven đường qua mấy khối hoang vu đại lục, Lục Minh cũng không có dừng phía dưới. Nơi này cách thiên tinh đại lục nguyên bản vị trí, vẫn là quá xa, nếu như gia linh thiên thủ phụ thân đuổi tới, một vị thiên tôn phát cuồng, phụ cận những đại lục này cũng sẽ phải chịu liện lụy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh dự định bay xa một chút. Liên tiếp phi hành một ngày một đêm, Lục Minh mới cùng một chỗ hoang vu đại lục bên trên ngừng lại, tìm một cái chỗ khuất, Lục Minh ngồi xếp bằng, xuất ra hồng hoang tinh, nhanh chóng hấp thu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, Lục Minh tu vi, rốt cục khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hiện tại, nên đi chỗ nào đây? Nhân vương nhục thân lại không có phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy nghĩ, hiện tại phản hồi diệt thiên quân trụ sở, hiển nhiên không phải Lục Minh mong muốn, hắn đi ra mới không bao lâu, Tạ Niệm Khanh đám người khẳng định còn đang bế quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng Lục Minh quyết định tiếp tục tại vũ trụ phế khư mạo hiểm du lịch một bên tu luyện. Thiên tinh đại lục một nhóm, Lục Minh càng thêm kết luận, chỉ có không ngừng mạo hiểm du lịch, hắn tu vi mới có thể không ngừng tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải đến đây thiên tinh khu vực du lịch, Lục Minh tu vi, làm sao có thể liền nhanh như vậy tăng lên tới thần chủ nhị trọng. Hơn nữa, trên tay còn có khoảng 120.000 hồng hoang tinh, đầy đủ hắn liên phá mấy tầng tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có cầu cầu càng là đạt đến thần chủ tam trọng. Đây là đang diệt thiên quân trụ sở an ổn bế quan không đạt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong thấy một góc tương lai không lâu, sẽ có kinh thiên đại chiến, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, hắn nhất định phải dành thời gian, mau sớm tăng lên. Ít nhất phải tại đại chiến phía trước, có được bản nguyên cảnh tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần chủ cảnh, mặc dù có thể xưng là hồng hoang vũ trụ cao thủ hàng đầu, nhưng là một khi bộc phát tác động đến vũ trụ đại chiến, thần chủ cảnh liền không đáng chú ý, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Chỉ có bản nguyên cảnh mới miễn cưỡng có sức tự vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bản nguyên, hắn nhất định phải mau chóng đạt tới. Thiên tinh khu vực thiên tinh đại lục hẳn là hạch tâm, đại lục khác mảnh vỡ mặc dù có cơ duyên, cũng cần phải không nhiều, hiện tại thiên tinh đại lục đều bị ta thu nhập bên trong hồng hoang giới, thiên tinh khu vực không có đáng giá ta tiếp tục dừng lại, ta nên đi khu vực khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi nơi nào đây, Lục Minh suy nghĩ lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Lục Minh quyết định hướng vũ trụ phế khư chỗ sâu đi. Vũ trụ phế khư càng sâu chỗ, mặc dù càng nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng sẽ càng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá trước khi đến vũ trụ phế khư chỗ sâu trước đó, Lục Minh còn cần bế quan một phen. Góc truyện audio.com. Trước tăng cao tu vi, trên tay hắn 12 vạn nhiều khối hồng hoang tinh cũng không thể lãng phí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, Lục Minh thi triển đại na di thuật rời khỏi nơi này, hướng về càng xa xôi bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Lục Minh rời đi thiên tinh đại lục vị trí cũ 3 ngày sau, một vị lão giả, bỗng nhiên giáng lâm. Đây là một cái thiên nhân tộc râu tóc bạc trắng, nhưng là khí thế như vực sâu biển lớn, vô cùng kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên thủ, đáng chết, là ai giết ngươi? Lão giả gầm thét khí tức kinh khủng lan tràn ra, hư không bị xé nứt ra từng đầu vết rách hướng về nơi xa tràn ngập đi, tràng diện cực kỳ kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả này chính là gia linh thiên thủ phụ thân, một vị phi thường cường đại thiên tôn cường giả. Nơi này, lúc đầu có một khối đại lục hiện tại đều không thấy, trừ bỏ bản nguyên cảnh tồn tại, không người có thực lực này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, mặc kệ ngươi là bản nguyên cảnh, hay là cái gì cảnh giới, giết con ta, ngươi đều trốn không thoát, ngươi đều phải chết, ta nhất định sẽ điều tra ra ai giết con ta. Chấm, lão giả gầm thét thanh âm bên trong tràn ngập lạnh lùng sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, thân thể phát sáng, phảng phất cùng toàn bộ hư không cùng nhau hòa vào nhau, hắn thân thể, phảng phất chính là vùng hư không này bên trong bất cứ dấu vết gì cũng không chạy khỏi hắn cảm ứng. Một lần này cảm ứng chính là 7 ngày, 7 ngày sau, lão già đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra, như hai thanh lợi kiếm đồng dạng, xuyên thủng hư không, đem phi thường xa xôi một mảnh hoang vu đại lục đâm lủng hai cái lỗ thủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cấm kỵ chi lực trước đây không lâu, có cấm kỵ chi lực xuất hiện ở thiên tinh đại lục. Là ai, Đường Phong, vẫn là Phi Hoàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, cái này lưu lại cấm kỵ chi lực rất yếu, chỉ có thần chủ cảnh cường độ, không phải hai người bọn họ người, là Lục Minh, là vậy, nhất định là kia tiểu xúc sinh. Lão già trong miệng truyền ra vô cùng băng lãnh thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không nói, thủ đoạn của người nọ thật sự cao thâm mà chắc, liền xem như Lục Minh đều không ngờ rằng, thiên tinh đại lục đều lấy đi, người này lại còn có thể cảm giác lưu lại trong hư không từng tia lưu lại khí tức đánh giá ra hắn tới qua nơi này. Lão già rất khẳng định, giết hắn nhi tử ra linh thiên thù, là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù không biết Lục Minh là dùng thủ đoạn gì lấy đi thiên tinh đại lục, nhưng là căn cứ cấm kỵ chi lực cường độ chỉ có Lục Minh một cái phù hợp điều kiện. Tiểu xúc sinh, dám giết con ta, ngươi sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão già nghiêm trọng lấp lóe đáng sợ hung quang, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục cảm ứng. Sau một thời gian ngắn, lão già đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía vũ trụ phế khư chỗ sâu phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, căn cứ lưu lại khí tức tiểu tử kia, hẳn là hướng vũ trụ phế khư chỗ sâu đi. Lão già nói nhỏ, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, hướng về vũ trụ phế khư chỗ sâu đi, phương hướng này, chính là Lục Minh đi về phía trước cái hướng kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Không lâu sau đó, lão già liền đến Lục Minh trước đó dừng lại khôi phục phiến kia đại lục. Chẳng lẽ là trốn ở chỗ này? Tiểu xúc sinh cốt ra đây cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão già hét lớn, đứng ở đại lục trên không, ở trên cao nhìn xuống, một trường oanh ra. Lập tức thiên phạt chi lực bộc phát, vô tận thiểm điện từ lão già trong lòng bàn tay rơi xuống, bao phủ toàn bộ đại lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ đại lục các nơi, đều đã xảy ra hủy diệt tính bạo tạc cuối cùng, trên phiến này đại lục càng là nổ bể ra đến, hóa thành một từng mảnh càng thêm thật nhỏ đại lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có người, chẳng lẽ đã rời đi, lão già nhướng mày tiếp tục ngồi xếp bằng, dò xét lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một thời gian ngắn, lão già mở hai mắt ra, âm thanh lạnh lùng nói. Quả nhiên đã rời đi, hừ tiểu tử, mặc kệ ngươi chạy trốn tới địa phương nào ta đều sẽ đuổi tới ngươi. Nói xong, lão giả hóa thành một đạo hồng quang, hướng về vũ trụ phế khư chỗ sâu đuổi theo, sau một thời gian ngắn, hắn liền rời đi thiên tinh khu vực tiến nhập mênh mông vô tận hư vô không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là ở hư vô không gian truy một khoảng cách về sau, hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, Lục Minh khí tức ở chỗ này, đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đến nơi đây, khí tức làm sao vô ảnh vô tung biến mất, không có một tí còn lại, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia gặp được vũ trụ phong bảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh? Lão giả gầm nhẹ, kỳ thật hắn đoán không lầm, Lục Minh thật gặp được vũ trụ phong bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước hắn rời đi thiên tinh khu vực dự định tiến về mặt khác một khu vực, sau đó lại tìm kiếm địa phương an tâm bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Gia linh thiên thủ có phụ thân là thiên tôn cấp nhân vật đối với Lục Minh mà nói, sâu không lường được, khó có thể ước đoán, vì an toàn lý do tốt nhất là ly thiên tinh khu vực càng xa càng tốt. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.